Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 645: Thăm dò ngoài hang. Cao Nguyên Chiến mở đường, khu rừng vốn rậm rạp không có đường đi, không còn khó đi như vậy nữa. Trước lúc sắc trời tối đen, đoàn người rốt cuộc đã tới được nơi mà tộc Cao Sơn Động ở khi trước. Vì để nâng cao tốc độ và giảm bớt nguy hiểm, trước khi đi vào núi, Nghiêm Mặc để lại toàn bộ quân mặt ở chân núi, chỉ dẫn theo Tư và Loa. Một đường đi lên núi, cũng chính là vòng núi hình cung ở giữa hai cái sừng, đi lên sẽ thấy một trảng cỏ lớn cùng với vô số đóa hoa dại. Gió thổi qua mặt, mang theo mùi hoa nhàn nhạt và đậm mùi cỏ xanh. Trời cao, nắng chiều, phồn hoa như gấm, tầm nhìn trống trải. Tim mọi người như run nhẹ. Nơi này thật đẹp, Nghiêm Mặc tán thưởng tự đáy lòng. Phong cảnh xinh đẹp mỹ lệ, nhưng những bụi cỏ cao hơn nửa người nhìn như vô hại nhưng cũng ẩn giấu vô số nguy hiểm. Ở đây chắc chắn không có ai ngốc đến nỗi muốn trực tiếp nằm trên cỏ. Bị kiến bò đầy người là nhẹ, bị rắn độc cắn một phát mới là bình thường. Có người xuống núi ở bên kia. Ngô Chiến nhờ có thân cao, liếc mắt một cái liền thấy sự khác thường ở một trảng cỏ phía xa. Nghi Mặc quay đầu hỏi Loa, tộc nhân của cậu đang ở đâu? Hắn không nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào trên trảng cỏ. Loa có chút sợ hãi, nhất là khi cậu ta không thấy xung quanh trảng cỏ có bất cứ tung tích nào của tộc nhân mình. Nếu thường xuyên lui tới, chỉ cần có người đến trảng cỏ, không, chỉ cần đến gần phạm vi dưới chân núi là sẽ có chiến sĩ tuần tra phóng giáo cảnh cáo bọn họ. Nhưng bọn họ đi thẳng đến đỉnh núi mà vẫn không thấy ai. Trên trảng cỏ rộng lớn này, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác. Chuyện này rất bất thường. Chẳng lẽ các tộc nhân khác thật sự đã bị... Loa, có bàn tay ấm áp sờ lên đầu cậu. Loa bình tĩnh lại mà ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xin lỗi với tư thế đại nhân, vỗ chỉ tay về phía cái sừng trâu bên trái trảng cỏ, trả lời. Chúng tôi là tộc Ca Sơn Động, đương nhiên phải ở trong sơn động. Thảo nguyên này rất lớn, bên trong có rất nhiều dã thú đáng sợ. Dã thú trong rừng thỉnh thoảng cũng sẽ chạy ra đây săn mồi. Chúng tôi ở trong sơn động mới đề phòng được chúng nó. Nơi Loa chỉ tay vừa lúc là phương hướng mà Nguyên Chiến phát hiện ra trên mặt cỏ có dấu vết khác thường. Trước tiên đi xem đã. Nguyên Chiến dẫn đầu phía trước, vừa đi vừa nói. Cửu Phong và Domino thì bay trên trời dò xét. Nguyên Chiến đi phía trước mở đường, Nghiêm Mặt bọc hậu. Mấy đứa nhỏ không dám lơ là bất cẩn, Tư và Loa cũng thế, đều cầm gãy gỗ trong tay, vừa khom lưng vừa đi vừa dò đường. Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh xào xạc, Nghiêm Mặt ra hiệu cho mọi người không cần phải để ý tới. Nguyên Chiến thả khí thế của chiến sĩ bán thần ra, lũ dã thú có trực giác nhạy cảm với nguy hiểm, tất cả đều nhào nhào bỏ chạy. Đi qua vùng trảng cỏ bên cạnh, rõ ràng có thể nhìn thấy cỏ dại nơi này thấp hơn rất nhiều, còn có không ít dấu vết dẫm đạp. Càng đi, cỏ dại càng thấp dần, dần dần chỉ cao đến mắt cá chân. Hình dạng cái sừng trâu bên trái đã rõ ràng hơn, nó hiện ra trước mặt mọi người. Nghe mà không nhịn được mà ngửa đầu, chật một tiếng nhẹ. Đây là sự điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên sảo. Ở mặt tay của cái sừng trâu còn có một cái ruộng bậc thang thiên nhiên. Ba tầng ruộng bậc thang dưới cùng là rộng nhất, thật sự giống như hình thức gieo trồng phía trước. Phía sau là sân động cho người ở. Ruộng bậc thang có tổng cộng 19 bậc, càng lên cao càng hẹp, cái cao nhất nằm ở giữa sườn núi sừng trâu. Lên trên nữa là vách núi vuông góc rất khó leo với sức người. Nguyên Chiến nhìn thấy chỗ ở của tộc Cao Sơn Động cũng phải khen. Nơi này dễ thủ khó công, một bộ lạc nhỏ cư trú ở chỗ này rất không tồi. Loa cũng rất lấy làm kiêu ngạo vì bộ tộc của mình. Các bộ tộc ở phụ cận đều từng đỏ mắt với bọn cậu, tức đoạt thật nhiều thứ nhưng đều bị tộc cậu đánh cho chạy về. Nghe mặt giơ tay gọi Cửu Phong, Cửu Phong biến thành chim nhỏ đáp xuống. Tin tức mà nhóc biết được từ đám chim chóc đó là gì nhỉ? Là nơi này trước kia từng có người, nhưng mới không lâu đây đã rút đi hết. Đúng vậy, chính là nơi này, chúng nó dẫn ta qua xem, bên kia có rất nhiều người chết. Cửu Phong dùng cánh chỉ về phía nam. Quân Chiến nghe vậy cũng đi ra xét trước. Nghi Mặc vừa đi về phía tầng thứ nhất của Sừng Trâu vừa hỏi cửa phòng. Nơi những người đó hoạt động cũng nằm trong núi Sừng Trâu này, chủ yếu tập trung ở đâu? Cửa phòng phổ phổ cặp cánh nhỏ tỏ vẻ mình không biết. Đám chim chóc dù có chú ý đến hành tung của nhân loại ở nơi này thì cũng không phân biệt được nhân loại nào với nhân loại nào và các dấu vết hoạt động. Nghi Mặc thấy không hỏi được gì từ cửa phòng, liền hỏi Loa. Cậu nói cho tôi biết thánh địa của tộc cậu nằm ở đâu. Loa dừng một chút, nhưng cậu không do dự mà nói. Đến đây mà vẫn không tìm thấy các tộc nhân khác thì hiển nhiên bọn họ đã rời đi, hoặc là đều bị bắt và giết chết. Ngay cả lãnh địa của tộc mà còn không thể giữ thì thánh địa có là gì mà không thể nói. Lại nói, cách gọi thánh địa kỳ thật cũng là một cách gọi dễ nghe. Tiến vào là một sân động lớn, bên trong đông ấm hạ mát. Đại phu và các trưởng lão trong tộc thường xuyên cho những tộc nhân có sức khỏe yếu kém vào ở. Khi còn nhỏ, cậu từng chơi đùa bên trong. Lúc này, bên trong trống trơn, chỉ có một nguồn nước, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thánh địa của tộc Ca Sơn Động không nằm trong sơn động ở sườn Tây của ruộng bậc thang, mà là ở sườn Nam. Vừa lúc Nguyên Chiến trở về, nói với mọi người. Nơi đó quả thật có rất nhiều vết máu, nhưng thi thể trên cơ bản đều đã bị dã thú tha đi ăn, chỉ có một ít thịt vụn và xương rải rác. La Vốn đang lo lắng những người chết đó có khi nào là tộc nhân của mình không, nghe vậy thì không biết nên thất vọng hay cảm thấy may mắn vì không cần phải đối mặt với thi cốt của thần nhân, vẻ mặt cậu ta rất phức tạp. Trước khi đến thánh địa, bọn họ nhanh chóng dạo qua ruộng bậc thang một vòng, không phát hiện ra người sống, nhưng theo dấu vết lưu lại thì mới cách đây không lâu, nơi này có không ít người sinh sống. Loa lúi húi ở tầng thứ hai một mình mà đào ra một cái sân động. Nghi Mặc đi vào nhìn, không gian bên trong không lớn, ngoại trừ cửa chính thì bên trong còn có hai cái hàng nhỏ. Loa đang đi tới đi lui bên trong, bỗng nhiên nhặt được một vật phẩm chế từ da thú nằm trên mặt đất lên, thất thanh nói. Đây là đồ của mẹ tôi, lớp da thú này vẫn còn mới, mẹ tôi... Loa nghĩ đến những người chết ở phía nam, nước mắt xọt xọt rơi xuống. Cậu không dám nghĩ đến việc bây giờ mẹ cậu thế nào, chỉ có thể ảo tưởng có lẽ bà đã chạy thoát cùng những người khác. Đừng nóng vội, cửa phòng nghe đám chim trong núi nói, người bị giết ở nơi này chỉ có một nhóm, cũng có một nhóm thoát được. Chờ khi xong việc, tôi sẽ nhờ cửa phòng và các sinh lên trong núi cùng giúp cậu tìm tộc nhân của mình. Nói không chừng mẹ cậu còn đang sống tốt ở đâu đó. Tư tế đại nhân. Loa quỳ phịch xuống với Nghi Mặc. Cậu xin ngài, cậu xin ngài. Nghi Mặc thở dài. Trước tiên tìm kiếm trong các hang động đã, xem có manh mối gì không. Nếu không có, chúng ta liền tới thánh địa mà cậu nói. Nếu bên thánh địa cũng không tìm được gì, thì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cảm tạ tư tế đại nhân. Loa dập đầu một cái thật vang với Nghi Mặc rồi đứng dậy. Nghi Mặc đã vài lần nói với bọn họ rằng đừng quỳ gối với hắn, càng không được dập đầu. Nhưng thời gian Quân Mặc bị dạy dỗ làm nô lệ đã quá lâu, hở một chút liền quỳ xuống đã là thói quen nhất thời không thể sửa. Tìm trong hang động của 19 bậc ruộng một lượt, ngoại trừ dấu vết của những người từng sinh hoạt ở đó còn lưu lại thì không phát hiện ra gì khác. Nguyên Chiến tìm kiếm ở phụ cận, Nghi Mặc thì đi hỏi hãng các sinh linh sống ở gần đây, cuối cùng cũng coi như chắp vá được một ít tin tức. Chừng một tháng rưỡi trước, thời gian này là do Nghi Mặc phỏng đoán nơi này có một đám nhân loại ở. Một ngày nào đó, trong nội bộ của nhóm nhân loại này như đã xảy ra chuyện, có người dẫn một đám đi giết một đám khác. Sau đó, có một người dường như là thủ lĩnh trong nhóm nhân loại này phát hiện ra chuyện đó, hắn rất phẫn nộ, ngăn cản đám người kia tiếp tục giết người. Nhưng một tên thủ lĩnh khác xuất hiện, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, một đám người bị giết, còn có một đám người nhân lúc loạn mà trốn vào rừng. Tên thủ lĩnh ra mặt ngăn cản kia đánh bại phe còn lại, rồi cấm những kẻ khác săn đuổi nhóm người đã đào tẩu được. Cuối cùng, những người này cũng rời đi. Trước khi đi, một thủ lĩnh khác bị khống chế hạ lệnh cho người phóng hỏa vào một sân động to, thiếu chút nữa làm lửa lan ra trảng cỏ. Nhưng đám người rời khỏi kia không biết. Sân động bị bọn họ phóng lửa vào rất kỳ dị mà tắt ngấm, nên không thể lan ra trảng cỏ được. Nghe Mặt như suy tư mà nói, Nghe đám chim, thú, trùng miêu tả, đại phu Triết Lê và thù nghệ của Đỉnh Việt chắc cũng tới. Triết Lê muốn giết tất cả nô lệ và dân ở đây, thậm chí còn muốn phóng hỏa, muốn bịt đầu mối, nhưng thù nghệ lại ngăn cản. Nguyên Chiến không thích nghe người yêu của mình cứ nhắc tới cái tên thù nghệ của Đỉnh Việt kia, lập tức chen ngang. Nơi này không có gì đặc biệt, tôi đã xem qua. Tới cái sơn động ở phía nam đi, chẳng phải cái sơn động đó ngăn được lửa lan sao? Bên trong nhất định có điều lạ. Nghe mặt cung đoán, thánh địa của tộc Cao Sơn Động chính là khu di tích. Thấy tìm không ra được manh mối gì, liền dẫn mọi người đi đường vòng vào thánh địa ở sườn nam núi Sừng Châu. Nhưng thu hoạch trong đêm đầu tiên làm mọi người phải thất vọng, bọn họ hầu như không phát hiện ra gì. Cái gọi là thánh địa chỉ là một sơn động cỡ lớn, thoạt nhìn rất bình thường, vị trí khá đặc biệt. Vừa lúc nằm ở sườn núi, muốn bò lên trên chỉ có thể dựa vào đường núi quanh co nhỏ hẹp. Đối với người khác mà nói, đi đường này có chút nguy hiểm, nhưng đối với đám người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt mà nói, bọn họ đi đường này cũng giống như đi trên đất bằng thôi. Trước khi vào sơn động, thứ đầu tiên có thể nhìn thấy là một khu đất bằng rộng lớn. Khu đất bằng là một tảng đá thật lớn kéo dài ra từ vách núi. Lúc Nghiêm Mặt nhìn thấy khu đất bằng này, không hiểu sao là nghĩ tới hai chữ sân bay. Nếu bọn họ cưỡi cốc điểu mà đến, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đáp xuống khu đất bằng này. Lại nhìn cửa động, thật sự rất lớn. Chỗ cao nhất của cửa động cao ngang ngửa một tòa lầu 6 tầng, bề rộng đủ cho một chiếc xe lửa tiến vào. Một bước tiến vào bên trong, lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ thay đổi. Chỉ đứng ở cửa động thôi cũng đã cảm giác được bên trong thấp hơn bên ngoài khoảng 3-5 độ. Trong động rất tối, Nghi Mặc cố ý lui ra ngoài. Mặt trời bên ngoài đã sắp xuống núi, nhưng vẫn còn ánh sáng chiều tà rọi vào. Lại là phía nam, cửa động to như vậy, theo lý thuyết ánh sáng hẳn có thể rọi vào trong động, nhưng thần kỳ như vậy đó, hắn chỉ cần bước qua ranh giới của cửa động, trước mắt liền đen kịt một màu. Kỳ thật cũng không phải tối tới mức không thấy năm ngón tay, chờ khi hai mắt thích ứng được thì vẫn có thể thấy đại khái cảnh vật trong động, nhưng mức ánh sáng này vẫn quá thấp, thấp đến bất thường. Chẳng lẽ là vì do lửa thiếu? Nghi Mặt tạm thời đặt nghi vấn này sang một bên, đứng ở cửa động, cẩn thận quan sát hang động. Bên trong giống như lời giới thiệu của loa, trong động có hang nhỏ, tổng cộng 3 cái, chúng nhỏ dần theo hàng. Dòng suối được gọi là suối thánh nằm trong hang động thứ 3 sâu tận trong. Có lẽ là vì người Đỉnh Việt trước khi đi đã phóng lửa, nên ngoài động bị đốt đen. Ngay cả mặt tường cũng không thấy rõ lắm. Đỉnh Việt hẳn là có chiến sĩ khống chế lửa. Đây là thế lửa của ít nhất 2 tên chiến sĩ từ cấp 6 trở lên mới có thể tạo thành. Nguyên Chiến là chuyên gia chiến đấu, sau khi đi dạo một vòng bên ngoài động liền nhìn xem người phóng hỏa là ai. Sau đó, hắn vung tay lên, vô số quả cầu lửa hiện ra, tầm nhìn trong động tăng lên một chút. Trong khoảnh khắc không gian chợt sáng lên, Nghi Mặt bỗng cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Ở cửa động không có cái gì cả, cảnh sắc bên ngoài vẫn xinh đẹp và mỹ lệ như cũ. Domino xoay xoay mấy cái xúc tu của mình, bay cách hắn không xa. Mấy tinh linh thấy hang động sáng lên thì vui vẻ, hoạt bát mà nhảy nhót. Mặt, em đang nhìn cái gì? Nguyên Chiến hỏi. Nghe Mặt quay đầu lại, cười. Nắng chiều thật đẹp, mặt trời đã sắp xuống núi. Nguyên Chiến nhìn ra ngoài, rất có lễ mà ừ một tiếng, tha thứ cho hắn là một tên mỏi sợ, tế bào lãng mạn vẫn chưa được khai phá. Nghi Mặt áp cảm giác kỳ dị này xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn vách động, bởi vì có nhiều quả cầu lửa chiếu sáng nên tình hình của nó trông như thế nào. Lúc này liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Bọn họ cố ý đốt vách động. Có phải trên vách động có cái gì không? Mười đứa nhỏ cũng tò mò thám hiểm hang động. Tô Môn không đi xa, quay đầu hỏi sư phụ. Nghiêm Mặt gật đầu. Có lẽ có bích họa, có lẽ có văn tự ghi chép, có lẽ có ký hiệu đặc thù nào đó. Tóm lại, dù là gì thì người Đến Việt không muốn để chúng ta thấy. À, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Tô Môn cảm thấy người Đến Việt thật xấu. Nghiêm Mặt phẩy tay với loa, hỏi cậu ta. Cậu có còn nhớ trên vách động có gì không? Loa không chắc lắm nói. Tôi cũng không nhớ rõ. Trong động rất tối, hình như trên tượng có khắc cái gì đó, nhưng chúng tôi đều xem không hiểu. Đại phu nói đó là ngôn ngữ của thần. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, xem ra thứ khắc trên vách động là văn tự. Cậu có nhớ rõ chúng được khắc ở đâu không? Loa nhìn vách động vừa đen vừa cao, cố gắng nhớ lại. Ngôn ngữ của thần không nhiều lắm, tôi nhớ rõ hình như chỗ đó có một ít, chỗ kia cũng có. Không đúng, có lẽ là chỗ này. Loa toát mồ hôi, gấp đến độ muốn khóc. Đại nhân, tôi không nhớ rõ, thời gian đã qua lâu lắm rồi. Tôi... Nghiêm Mặc vội trấn an cậu ta. Không vội, có thể nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không nhớ ra cũng không sao. Loa không chắc lắm mà chỉ ra vài vị trí. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi qua, xem có thể phục hồi lại hoặc tìm ra một chút dấu vết nào không. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng cạo hết tất cả những vách động có văn tự. Nguyên Chiến chửi liên tiếp vài câu thô tục, càng thêm ngứa mắt người đến việc. Nghiêm Mặc lại hỏi Loa có còn nhớ ngôn ngữ thần trông như thế nào không. Loa vắt hết óc nhớ ra mấy cái, dùng bút Nghiêm Mặc đưa mà vẽ lại mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo như gà bới trên tờ giấy. Domino bay tới xem, ngay cả nó cũng không thể xác định đây có phải là ngôn ngữ thiên hà thông dụng của gia tộc Bàng A không. Đường cong vặn vẹo kia quá tiêu hồn rồi. Có 40% là nó. Cuối cùng, Domino đưa ra phán đoán như vậy. Hai người và mấy đứa nhỏ châm cây đuốc lên, lượn vài vòng nhưng vẫn không tìm được gì. Nghiêm Mặc muốn tìm ra nguyên nhân khiến lửa chỉ cháy đến cửa động liền dựng mà cũng không tìm ra. Hắn cứ ra vào cái cửa động. Hành động kỳ quái này làm những người khác nhìn không được mà nhìn hắn chằm chằm. Domino bay qua. Mặc, cậu phát hiện ra cái gì sao? Nghiêm Mặc ngồi xổm sờ sờ mặt đất. Cậu thì sao? Domino uể oải. Tôi không phát hiện ra gì cả. Nơi này không có năng lượng rõ ràng, cũng không có bất cứ bước sóng ngắn nào. Nghiêm Mặc dỗ nó. Không vội, nếu thật sự không tìm được gì cũng không sao cả. Phải, chúng ta còn có thể tới chỗ đỉnh việc đoạt thứ mà bọn họ phát hiện ra. Domino lên tinh thần. Nghiêm Mặc cười, đứng dậy. Nguyên Chiến sử dụng năng lực khống chế đất của mình mà thăm dò chiều sâu của hang động, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Phía sau vách động và bên dưới lòng đất đều không có gì kỳ quái. Nghiêm Mặc nhìn sắc trời bên ngoài. Trời tối rồi, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi trong đây một chốc, ăn bữa tối rồi đi sâu vào hang bên trong. Nơi này nhất định có cái gì đó, chỉ là năng lực của bọn họ bây giờ vẫn chưa thể phát hiện ra. Đến việc đến trước, hắn phát hiện ra nơi chứa súng năng lượng, có lẽ nơi đó sẽ có một chút manh mối. Nghiêm Mặc muốn kể cho Nguyên Chiến nghe về cái loại cảm giác kỳ diệu này, nhưng hắn lại không muốn khiến thứ đang lén lúc nhìn trộm phát hiện ra hắn đã phát hiện được gì đó, nên chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng. Hết chương 645. Chương 646. Ông lão thần bí. Sau khi tìm xong cả ba hang trong động, nhưng bọn hắn vẫn không tìm được gì. Ở cuối con suối nằm sâu bên trong có một không gian dưới lòng đất, nhưng cũng trống rỗng, không có cái gì cả. Nguyên Chiến đã nhiều lần tiến vào lòng đất và sau vách động tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được không gian bị che giấu. Có lẽ thật sự đã bị người đến việc dọn đi hết rồi, nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm thời gian tới bộ lạc bọn chúng tìm thử. Dù bọn chúng có phát hiện ra đá thần huyết thì cũng chưa chắc đã biết cách dùng. Nguyên Chiến an ủi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình không thèm để bụng. Thấy Loa dùng ánh mắt trong mong nhìn mình, liền đáp ứng cậu ta hừng đông ngày mai sẽ chia nhân thủ đi tìm tung tích của các tộc nhân khác. Đêm dài, đoàn người cứu nguyên dọn dẹp sạch sẽ một khu đất trong động để ngủ. Tốn nhiều công sức như vậy chạy đến đây mà lại không lấy được gì, Nghiêm Mặc thật sự không chút để bụng và không hề thất vọng sao? Hắn rất thất vọng. Chẳng lẽ 12 viên đá thần huyết thật sự đã bị đỉnh việc lấy đi rồi? Nghĩ đến khả năng này, hắn cũng có chút buồn bực. Đỉnh việc có rất nhiều chiến sĩ mang năng lực điều khiển kim loại. Thực lực mỗi người đều không yếu, hơn nữa còn có năng lượng vũ khí. Sau này mà phát triển chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của Cửu Nguyên. Nếu để cho bọn họ có được nhiều đá thần huyết như vậy... Nghiêm Mặt bắt đầu hối hận, hắn hẳn phải đến đây sớm hơn một chút. Có điều đến sớm thì có ích lợi gì? Nếu có cả đá thần huyết lẫn vũ khí năng lượng, đến việc không thể chỉ cầm vũ khí năng lượng mà không cầm đá thần huyết đi, cho dù bọn họ không biết đó là thứ gì. Xem đi, ngay cả bích họa trên tường mà bọn họ còn cạo sạch, thì chỉ sợ những gì có thể mang đi trong di tích này bọn họ đều đã mang đi hết. Chứng cứ chính là trong ba hang động ngay cả một cục đá vụn cũng không có. Bỗng nhiên, Nghiêm Mặt lại cảm giác được cái loại khó chịu khi bị ai đó nhìn chằm chằm. Hắn mở mắt ra, ngồi dậy. Cách đó không xa, có một bóng đen như đang ngồi xổm trên mặt đất. Đối phương cũng nhận thấy Nghiêm Mặt đã tỉnh lại, nhưng lại không chảy, mà quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành bên chân. Đó là Loa. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào cửa động thì bị cản lại, nhưng với nhãn lực của Nghiêm Mặt, hắn vẫn có thể thấy rõ cái bóng đen. Đó là một ông lão có mái tóc dài xõa trên vai. Ông lão rất gầy, cơ thể chỉ có da bọc xương, hệt như một bộ xương khô, trên mặt còn có hình xăm. Ông lão đang ngón tay vào trong tóc Loa, nhẹ nhàng vuốt ve cậu ta. Ông là ai? Nghiêm Mặt đứng dậy. Tất cả mọi người đều đang ngủ say, cả Domino cũng tiến vào trạng thái ngủ đông. Không có người gác đêm, có Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt ở đây nên không cần người gác đêm. Nhưng Nguyên Chiến vốn còn cảnh giác hơn cả hắn thì vẫn nghiêng người ngủ, cánh tay đặt trên mặt đất như thế đang ôm ai đó trong lòng. Ông lão chậm rãi đứng lên rồi chậm rãi đi ra ngoài động. Ngoài động? Nghiêm Mặt đứng yên không nhúc nhích. Khi ông lão đi đến cửa thì xoay người lại nhìn hắn một cái, sau đó lại xoay người, bước chân không dừng lại mà đi ra ngoài. Nghiêm Mặt không hề do dự, cũng nhấc chân đi theo. Ông lão đi dọc theo đường núi quanh co nhỏ hẹp tới trảng cỏ. Nghiêm Mặt đi theo sau. Ánh sao trên trời sáng lạng, gió đêm thổi làm cỏ lay động, có mùi hương dễ ngửi truyền đến theo từng cơn gió. Nghiêm Mặt vươn hai tay cảm nhận trong chốc lát, xác định một việc. Ông lão dừng lại khi đến giữa trảng cỏ, xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt đứng lại khi cách ông ba bước. Cậu dẫn Loa về. Loa còn nói cho ta biết cậu cứu nó. Câu đầu tiên khi ông lão nói ra là như vậy, giọng nói của ông rất không hợp với dáng vẻ già nua bên ngoài, vô cùng dễ nghe. Nghiêm Mặt nhìn về phía chiếc vòng cổ của ông lão, cùng với cái váy da thú buộc trên hông. Ông là đại vua của tộc Cao Sơn Động. Ông lão không phủ nhận. Loa là gì của ông? Nó là huyết mạch duy nhất còn sống của ta. Trong giọng ông lão không nghe ra đau thương, nhưng Nghiêm Mặt lại cảm thấy toàn bộ bi thương của ông đều đang tràn ra ngoài. Tộc Cao Sơn Động đã chết rồi ư? Ông có còn sống không? Ông lão không lấy làm lạ vì sao thanh niên vô dạ trước mắt có thể nhận ra điều này. Phải, ta đã chết. Cái bây giờ cậu nhìn thấy là năng lượng cuối cùng của ta. Ông lão giơ tay chỉ về hướng mà Nguyên Chiến nói nơi đó có rất nhiều vết máu. Trong mắt toát ra vẻ bi thương và căm hận sâu đậm. Ngoại trừ tộc nhân bị bắt đi là không thể tìm được thì ở nơi đó, tất cả đều là máu mủ của tộc Cao Sơn Động ta. Mẹ của Loa cũng đã chết. Bóng hình của ông lão vặn vẹo như một làn khói bị gió thổi qua. Nghiêm Mặt nhíu mày. Nhưng theo như tin tức tôi nhận được, chẳng phải có một nhóm người thoát được sao? Ông lão... Nhóm người chạy thoát không phải tộc nhân của ta. Người đến việc tới ngăn cản kịp phát hiện quá trễ. Chờ khi hắn phát hiện thì người hiểu biết thánh địa nhất của tộc Cao Sơn Động ta đã bị giết. Cuối cùng, người nhân lúc loạn chạy đi đều là người của các bộ tộc ở phụ cận. Bọn họ cũng giống như bọn ta, đều bị đến việc bắt đi làm nô lệ đào núi. Đào núi? Ở đâu? Nghe mà không nhớ rõ dọc trên đường đi mình có nhìn thấy dấu vết khai quật không? Ông lão không lập tức trả lời, ông nhìn thật sâu vào mắt Nghiêm Mặt, qua thật lâu mới nói. Người đến việc không có được tất cả bảo tàng, thứ bọn chúng lấy đi chỉ là một bộ phận đặt ở ngoài cùng. Tim Nghiêm Mặt đập thình thịch, lão vu này... Ông lão già nua nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo. Ta biết cậu có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ trả lời cậu, nhưng ta hy vọng cậu có thể đáp ứng ta một việc. Việc gì? Giúp tộc Cao Sơn Động ta báo thù. Điều kiện mà ông lão đưa ra không nằm ngoài dự kiến của Nghiêm Mặt, nhưng hắn không lập tức đáp ứng mà hỏi, ông muốn báo thù như thế nào, là giết chết cả bộ lạc Đỉnh Việt, hay đánh bại bọn họ và khiến cho bộ lạc họ biến mất, hay chỉ giết kẻ đầu xó gây ra tội ác? Ông lão trầm mặt trong chốc lát, hỏi lại, cậu có thể làm được đến mức nào? Nghiêm mặt, tôi có thể giết chết tất cả người Đỉnh Việt, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Ta biết, cậu là một vô giả nhân từ. Đây là một sự hiểu lầm có lợi cho hắn, nhưng mà cũng không phủ nhận. Hắn nghĩ có lẽ ông lão này trước khi đến gặp hắn đã hỏi chuyện từ loa rồi. Có lẽ ông lão cũng biết bảo đối phương giúp mình giết tất cả người Đỉnh Việt là không có khả năng. Một vô giả ngay cả nô lệ cũng chịu dùng sinh mệnh để cứu rỗi, sao có thể vì một chút bảo vật mà giết hết cả một bộ lạc. Vì thế, ông lão nói rõ điều kiện của mình. Ta muốn mạng của tù trưởng và đại vụ Đỉnh Việt, muốn dòng dõi của tên thủ lĩnh và đại vụ Đỉnh Việt kia không thể kéo dài. Nghi mặt lắc đầu, tù trưởng và đại vụ Đỉnh Việt hủy diệt bộ lạc ông, làm người được ủy thác. Tôi có thể giúp các ông giết họ, dạy cho Đỉnh Việt một bài học. Nhưng con cháu đời sau của họ chỉ cần không chủ động làm điều ác thì tôi sẽ không ra tay với họ. Ông có thể chấp nhận điều này không? Ông lão không muốn lắm. Cậu có biết bảo tàng kia quan trọng đến thế nào không? Người Đến Việt chỉ mới có được một phần nhỏ mà đã dám ôm mộng làm bá chủ Đông Đại Lục. Nếu cử nguyên các cậu có được tất cả, cử nguyên chúng tôi dù không có được bảo tàng này thì chúng tôi vẫn là người đứng đầu Đông Đại Lục. Ngay mặt thay đổi ngữ điệu. Như vậy, ngoài chưa đáp ứng giúp ông giết tù trưởng Phủ Điểm và đại vương Triết Lễ của Đỉnh Việt, tôi sẽ cố gắng giúp ông tìm lại các tộc nhân đang lưu lạc bên ngoài và giúp bọn họ thoát khỏi kiếp nô lệ. Huyết mạch của ông, loa, tôi cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng cậu ta. Ông lão động tâm. Nghi mặt tiếp tục cố gắng. Giết vài người Đỉnh Việt thì có là gì? Tộc nhân của ông đều đã chết, thay vì ôm chấp niệm mà chết đi, còn không bằng cố gắng sống sót. Chờ khi mạnh lên, bọn họ muốn báo thù Đến Việt cũng được, muốn dựng lại bộ tộc Cao Sơn Động cũng được. Chỉ cần bọn họ làm việc có lý lẽ, tôi sẽ trợ giúp bọn họ. Cuối cùng, ông lão hạ quyết tâm. Được, cậu dùng lên hồn thề, nhất định phải làm được chuyện mà cậu nói. Nếu không làm được, ta và tộc nhân dù đã chết cũng sẽ nguyền rủa cậu. Nghi mặt đặt nắm tay phải lên ngực. Tôi, Nghi mặt, tư tế cử nguyên, thề với chúng thần. Chỉ cần đại vô tộc Cao Sơn Động nói cho tôi biết tất cả mọi bí mật của di tích để tôi có được số bảo tàng còn lại bên trong di tích, thì tôi giúp ông ấy và tộc Cao Sơn Động báo thù, nhất định sẽ giết chết tù trưởng Phủ Điển và đại vô Triết Lê của Đỉnh Việt nội trong 10 năm. Mặt khác, tôi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm các tộc nhân còn lưu lạc bên ngoài của tộc Cao Sơn Động, giúp họ thoát khỏi kiếp nô lệ và chú trọng bồi dưỡng loa. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa bất dung. Một dấu hiệu đỏ như máu tách làm hai trên bầu trời, lần lượt chui vào linh hồn Nghiêm Mặt và ông lão. Nghiêm Mặt nhướng mày, trước kia khi thề, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế. Chẳng lẽ chỉ khi thề trong trạng thái linh hồn mà có thể nhìn thấy thứ lực lượng ước thúc linh hồn hai bên? Lại nghĩ, chẳng trách dân bản xứ ở thế giới này lại coi trọng lời thề bằng linh hồn như thế. Thì ra, thế giới này thật sự có một lực lượng có thể ước thúc lời thề. Ông lão cũng thấy thể ướt đỏ như máu đó, điều này làm ông ta lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi gặp Nghiêm Mặt đến giờ. Đi theo ta, thánh địa kia là thứ mà Đỉnh Việt dùng để đánh lừa thị giác của người khác. Như vậy, dù có người biết được tin thì cũng sẽ cho rằng di tích mà người Đỉnh Việt tìm được nằm ở đó. Nghiêm Mặt thật muốn mắng một tiếng giảo hoạt, đã vô Đỉnh Việt đúng là xảo trá, trước khi đi còn cố ý phóng lửa, làm lực chú ý của người ta tập trung hết lên hang động đó. Vì sao lửa cháy tới cửa động lại tắt? Nghiêm Mặt hỏi ông lão. Tôi không phát hiện ra gì bất thường ở cửa động. Ông lão quay đầu lại. Đó là do chúng cố ý dùng chim thú lừa gạt mắt và tai cậu, là chính chúng đã dập lửa. Ta nghe thấy tên đại vư Triết Lê kỳ nói cậu là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, có thể nghe được âm thanh của vạn vật. Hơn nữa, cậu còn có một con côn bằng mặt người, côn bằng là vua của vạn chim vạn thú. Nơi nó đi đến, tất cả chim thú đều phải nghe lệnh. Có côn bằng mặt người, cậu chắc chắn có thể nghe được tin tức mà những nhân loại khác không có cách nào biết được từ miệng chim thú. Bọn chúng vì để lừa cậu mà bố trí rất nhiều bẫy sập trong dãy núi Nạp Xá nhỉ, cậu có gặp phải không? Không có, Tuy tôi không rõ di tích số cuộc nằm ở đâu, nhưng vị trí đại khái vẫn có thể suy ra, hơn nữa còn có loa dẫn đường. Chúng tôi trực tiếp đi tới nơi này. Nghiêm mặt cười. Cậu là người tốt, cho nên chúng thần mới phù hộ cậu. Cậu cứu loa, trực tiếp tìm được nơi này. Đây là chúc phúc của thần dành cho cậu, và cũng là sự thương hại của ngài dành cho quá nhiều sinh mệnh đã chết của tộc ta. Ánh mắt của ông lão khi nhìn Nghiêm mặt rất dịu dàng, nhưng sắc nhà sau đó ông liền thay đổi vẻ mặt. Bọn người đến việc chắc chắn không nghĩ đến, sau khi ta chết vẫn còn có thể để lại sức mạnh linh hồn. Càng không ngờ được cậu có thể tới nơi này trước khi số năng lượng cuối cùng của ta tiêu tán. Đi thôi. Nghiêm mặt cũng không nhịn được mà thầm than một tiếng rằng mình may mắn. Hắn ý mình có thể nghe được ngôn ngữ của sinh linh vạn vật, cho rằng mình chắc chắn có thể tìm được thứ mà người khác không thể tìm. Nhưng hắn lại quên mất sẽ có người lợi dụng năng lực này để lừa hắn, bởi vì hắn không nghĩ đến đám chim thú trùng lại nói dối. Kỳ thực không phải đám chim thú trùng nói dối, mà là nhân loại có thể dùng hành vi của mình đánh lừa hai mắt chúng nó. Ông lão nhìn lên sao trời. Nếu đây không phải ý chỉ của thần thì là cái gì? Nếu các cậu không dẫn loa đến, không khiến nó mang lòng biết ơn với các cậu, thì ta cũng không gặp các cậu. Ngược lại, ông sẽ nghĩ cách dẫn chúng tôi rời đi, để loa có được truyền thừa thật sự, đúng không? Nghiêm mặt không thèm để bụng mà nói. Ông lão bình tĩnh nhìn về phía Nghiêm mặt. Đúng, ta sẽ dẫn các cậu rời đi, nhưng ta sẽ không để loa kế thừa mấy thứ này. Nó gánh không nổi và cũng không có cách nào bảo vệ được chúng. Ta sẽ để nó trốn vào núi sâu, giữ được tính mạng. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm mặt nhịn không được hỏi. Ông lão thở dài, nói ra một đoạn quá khứ mà người ta không tưởng tượng được. Kỳ thật, tộc bọn ta là nô lệ của tộc Luyện Cốt. Năm đó, tộc Luyện Cốt có rất nhiều nô lệ, và cuộc đại chiến cuối cùng bọn họ sống sót và đào vong đến Tây Đại Lục, nhưng đại đa số nô lệ đều bị bỏ lại. Tộc Cao Sơn Động cũng là một trong số đó. Có điều, theo thời gian trôi qua, ngoại trừ đại vô tiếp nhận truyền thừa thì không còn người nhớ rõ chuyện này. Mà tới bây giờ, gần mấy ngàn năm, ngay cả đại vô cũng không nhớ rõ, tộc Cao Sơn Động tự như bất cứ những bộ tộc bình thường khác mà sống trong núi sâu rừng già. Sau lại bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, học được ngôn ngữ thông dụng, học được cách bồi dưỡng chiến sĩ, còn biết cái gì là cốt khí. Nhưng lúc ấy, bọn họ vẫn không biết thứ mà mình đang thủ hộ là cái gì, thẳng đến 11 năm trước. Hang động mà chúng ta vừa ra khỏi là thánh địa của tộc ta, con suối bên trong là suối thánh của bọn ta. Đại vương trước đây chỉ nói với ta phải bảo vệ thánh địa và suối thánh cho tốt, ngoài ra không nói gì nữa. Không phải ông không nói, mà là ngay cả ông cũng không biết. Bọn ta chỉ cho rằng, tộc nhân ở trong thánh địa, tắm trong suối thánh sẽ được tổ tiên chúc phúc, cho rằng những bức bích họa trên vách tường đều là do tổ tiên để lại. Bọn ta xem không hiểu, nhưng không hủy đi, cũng không bảo vệ quá đặc biệt. Ông lão chìm vào hồi ức. Bởi vì trong thánh địa không có cái gì cả, chỉ có một con suối thánh, cho nên ngoại trừ người ngoài, tất cả người tộc Cao Sơn Động đều có thể tùy ý ra vào thánh địa. Đặc biệt là bọn trẻ hay thích chạy loạn, khi mùa hè tới, nơi đó mát mẻ, tụi nó thích chơi đùa trong đó. Có một ngày, con trai tộc trưởng dẫn một đám nhóc chạy tới tìm ta, nói là suối thánh phun ra một thứ vừa giống xương lại vừa giống đá. Ta cầm khúc xương kia lên xem, khi đó ta cũng không biết nó là cái gì, chỉ cảm thấy khúc xương mà suối thánh phun ra này thật quý giá, bởi vì mặt ngoài của nó bóng loáng, còn có ánh sáng phản chiếu, lại vô cùng cứng rắn. Sau đó, có du thương đi ngang qua, mùa đông năm ấy quá rét lạnh và ẩm ướt, rất nhiều trẻ con sinh bệnh, thảo dược của bọn ta không có cách nào chữa khỏi cho bọn trẻ, nên chỉ có thể cầu xin du thương. Ta biết du thương đó thích khúc xương này. Sau khi ta lấy da thú và thịt muối tốt nhất của bọn ta ra mà hắn cũng không hài lòng, ta liền lấy khúc xương đến. Trên mặt ông lão hiện ra vẻ hối hận cực độ. Mà đây là khởi đầu cho việc tộc Cao Sơn Động bị diệt tộc. Sau đó, tên du thương kia để lại một ít dược vật rồi cầm khúc xương kỳ quái đó rời đi. Nửa năm sau, một nhóm người dẫn theo tên du thương đó tìm đến bộ tộc của bọn họ. Nhóm người đó chính là người đỉnh Việt, tên yêu thương kia sau khi rời khỏi bộ tộc bọn họ đã đi đến rất nhiều nơi, trong đó có đến Việt. Mà khúc xương kỳ quái, ngay cả cốt khí sư lợi hại cũng không nhìn ra đến tột cùng là gì, lại bị người đến Việt nhìn trúng chỉ trong một cái liếc mắt. Người đến Việt muốn yêu thương kia mang khúc xương kỳ quái đó đến cho mình càng nhiều càng tốt, nhưng yêu thương kia lại không chịu. Hắn thông qua thái độ của người đến Việt mà đoán khúc xương kỳ lạ này chắc chắn rất quý giá. Hắn muốn quay lại tộc Cao Sơn Động để lấy nhiều hơn rồi mang tới cửu đại thượng thành. Nhưng người đến Việt là một đám cướp, thấy du thương cử tuyệt, liền cướp lấy khúc xương của du thương, bắt cóc hắn, rồi ép du thương đó dẫn bọn hắn tìm đến tộc Cao Sơn Động. Thẳng đến khi ấy, du thương kia và tộc Cao Sơn Động mới biết thứ đó không phải xương cũng không phải đá, mà là một thứ mới mẻ được gọi là kim loại. Nghe nói thứ này trước mắt chỉ có người đến Việt phát hiện, lại còn liên quan đến năng lực thần huyết của bọn họ. Trong lời miêu tả của ông lão, kim loại được gọi là kỳ thạch, nghiêm mặt vì để dễ hiểu nên đổi thành kim loại. Lúc sau, người đến Việt muốn tộc Cao Sơn Động mang cho nhiều kim loại hơn, tộc Cao Sơn Động biết đào đâu ra. Nhưng người đến Việt không tin, có lẽ kim loại quá quan trọng với bọn họ bày ra tư thế nhất định phải có được. Hai bên không thỏa thuận được vậy, chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Tộc Cao Sơn Động của bọn ta bại, bọn người đến Việt đó còn hung ác hơn cả giả thú. Cậu xem, thảo nguyên này có đẹp không? Nhưng 10 năm trước, nó từng là một biển lửa. Bọn người đến Việt là một lũ điên, chúng muốn thiêu chết tất cả bọn ta rồi tìm nhiều kỳ thạch hơn. Lúc ấy, tộc nhân của ta vì phòng ngừa lửa lan vào rừng mà đã chết bao nhiêu người. Ông lão bi thương tới khó nén. Nghe mặt cũng không biết phải an ủi ông như thế nào, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác người đến Việt. Nhóm người này ngay cả chuyện điên cuồng như đốt núi đốt rừng cũng làm được, thì cái gì mà không làm được? Ông lão bình tĩnh lại một chút. Sau khi dập tắt lửa, người đến Việt thừa cơ bắt hết tất cả bọn ta, vì để uy hiếp ta, vì để biết kỳ thạch từ đâu mà ra. Rất nhiều tộc nhân bị chúng giết, những đứa trẻ nhỏ tuổi bị chúng bán đến nơi khác làm nô lệ, đàn bà con gái đều bị cướp. Ta cứ mãi giấu giếm, nhưng trong tộc luôn có người sợ chết sợ đau, bọn họ nói ra bí mật của thánh địa. Bởi vì chuyện phát hiện kỳ thạch lúc trước không có ai cố ý che giấu, rất nhiều tộc nhân đều biết kỳ thạch do suối thánh phun ra. Người đến Việt cứ như vậy mà chiếm đoạt thánh địa, rồi bắt đầu lặn xuống suối thánh tìm kỳ thạch. Bọn họ tìm được không? Nghiêm mặt hỏi. Ông lão gật đầu. Bọn chúng tìm được. Trong số chúng có một chiến sĩ tên Thù Nghệ có thể khống chế loại kỳ thạch này. Cũng là lúc đó ta mới biết, hóa ra những đá tảng đá cục nằm quanh suối thánh không phải đá, mà đều là kỳ thạch. Nhưng Thù Nghệ kia nói giữa các kỳ thạch cũng có điểm khác nhau. Hắn nói kỳ thạch trong hang động dưới suối thánh càng tinh thuần và quý giá hơn. Ngoài trừ kỳ thạch, bọn họ còn phát hiện ra gì không? Còn có cốt khí, rất nhiều cốt khí. Ông lão càng thêm khổ sở. Bọn họ là những người thủ hộ, bảo vệ cả một bảo tàng mà lại không tự biết. Có điều, bọn người đến Việt đó hình như không có nhiều hứng thú với cốt khí. Bọn chúng thích kỳ thạch hơn. Sau lại, bọn chúng nghi ở trái núi Sừng Trâu đối diện cũng có thứ tốt, liền bắt đầu bắt giữ người trong núi làm nô lệ đào núi cho mình. Đến đây, bí mật về di tích chỉ mới cởi bỏ được một nửa. Nhưng Nghi Mặc còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như ông nói các ông đã không còn nhớ mình là nô lệ của tộc Luyện Cốt, vậy sao bây giờ ông lại biết? Mà các ông thủ hộ một bảo tàng lớn như vậy, bộ không có vài món cốt khí lợi hại lưu truyền đến nay cho mình sao? Ông lão phát ra tiếng cười khổ, xoay người đi về phía trước. Sau khi chết ta mới biết. Về phần vì sao sau khi chết mới biết, chút nữa cậu sẽ rõ. Ta dẫn cậu sang núi Sừng Trâu bên phải trước. Ông lão đi rất nhanh, Nghiêm Mặc đi theo phía sau ông đến núi Sừng Trâu bên phải. Ông lão vươn tay chỉ về vách núi. Nghiêm Mặc nhìn qua, chỉ thấy trên vách núi trước mặt là có dải và dây leo bám đậy, không thấy bất cứ một khe hở lớn nào. Đẩy nó ra, ông lão bảo. Nghiêm Mặc muốn nói với trạng thái linh hồn lúc này chỉ sợ không thể chạm vào vật thật. Nhưng nếu ông lão đã nói vậy, hẳn là có đạo lý của mình, liền vươn tay về phía vách núi. Cánh tay không hề bị cản trở mà xuyên qua vách núi. Ông lão biến mất. Nghiêm Mặc thò đầu vào trong vách núi bước vào. Không gian xuất hiện bên trong không lớn lắm, Đây là... Hai mắt Nghiêm Mặc muốn phát sáng, bóng tối dần lui, cảnh tượng xung quanh hiện rõ. Trên vách núi có dấu vết khai quật, đây là một con đường được nhân công khai quật trong bụng núi. Ông lão xuất hiện, ông nhìn thấy cặp mắt tỏa sáng của Nghiêm Mặc, hình như có chút hâm mộ. Sức mạnh linh hồn của cậu thật cường đại. Cảm ơn. Ông lão phổ phổ vách núi, cười lạnh. Nơi này mới là nơi mà bọn người đỉnh việc đó khai quật. Bọn chúng phát hiện ra một ít bảo vật được lưu lại trong bụng sườn núi thánh địa bên trái, liền nhận định bên phải chắc chắn cũng có. Bọn chúng khảo vấn ta và tộc nhân của ta, tìm một lượng lớn nô lệ tới khai quật bụng núi sừng trâu bên phải. Vận may của chúng không tội, thật sự khai quật được một ít thứ. Nghiêm Mặc dùng mắt hỏi ông lão, có cần đi tiếp về phía trước không? Ông lão lắc đầu. Bọn chúng không phải người được chọn, không chiếm được thứ tốt thật sự. Ta dẫn cậu đến đây là để ngày mai cậu không cần phải tốn thời gian ở chỗ kia. Ta phải đi đâu nữa? Nghiêm Mặc cười hỏi. Ông lão lại nói, đi theo ta. Lần này bọn họ lại lần nữa quay trở về trảng cỏ trên núi. Ở gần núi sừng trâu bên phải có một hồ nước không lớn, nhưng lại sâu không thấy đáy. Ánh ngược trên mặt nước là bầu trời trăng và đầy sao. Ông lão dừng lại bên hồ nước. Nơi này là cửa vào bảo tàng. Muốn lấy được toàn bộ bảo tàng chỉ có thể tiến vào từ nơi này. Thứ nằm trong hai núi sừng trâu là dùng để đánh lừa những kẻ tham lam. Nghiêm Mặc giật mình, nghĩ thầm. Ngay cả vũ khí năng lượng cũng có thể lấy ra đánh lừa người ta thì thứ trong cái hồ này phải quý tới cỡ nào. Người đến việc không muốn tới chỗ này đào thử sao? Đương nhiên là muốn. Lũ sai cẩu tham lam đó đã đào cả hai núi sừng trâu, sao có thể bỏ qua vị trí chính giữa này? Nhưng chúng không có đủ thời gian. Chúng vốn chuẩn bị kiếm nhiều nô lệ hơn để đào sống vùng trung tâm này, nhưng chúng lại bãi bởi các cẩu, không thể không rời khỏi. Vẻ mặt của ông lão vừa như khóc vừa như cười. Nhưng dù chúng có tìm nhiều người hơn nữa thì cũng đừng hòng đào ra được bí mật mà ngọn núi này che giấu. Ánh mắt của ông lão đột nhiên trở nên điên cuồng. Bọn chúng không biết, bất cứ kẻ nào cũng không biết thứ mà ngọn núi này đang vùi lấp là gì. Đó là... chỉ có thần mới có thể... Ông lão đột nhiên im lặng. Ông chỉ hồ nước. Vốn dĩ các cậu phải giết tù trưởng và đại vô đến việc thì ta mới có thể dẫn các cậu tiến vào. Nếu không có ta dẫn đường, các cậu dù có múc cạn hồ nước hay đào xuyên nó thì cũng sẽ không tìm ra cửa ra vào đâu. Nhưng cậu đã cứu huyết mạch của ta, còn giúp nó thoát khỏi thân phận nô lệ bi thảm. Ta lại nghe được chuyện các cậu đã giết chết tù trưởng đỉnh việc từ miệng bọn người đỉnh việc khác. Vậy bây giờ ta có thể dẫn các cậu đi xuống. Nhưng sau khi tiến vào, các cậu sẽ gặp phải sự tình gì thì ta không biết. Ta chỉ biết là người muốn có được bảo tàng phải là người được chọn. Nghiêm Mặc nhếch miệng. Người được chọn, có điều kiện gì không? Ta không biết, ta chỉ là người chỉ đường. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn hồ nước sâu thẳm, đủ loại suy nghĩ dâng lên. Ai là người được chọn? Người tộc Luyện Cốt hay là người của gia tộc Bàn Á? Nơi này suốt cuộc có bí mật gì đang bị che giấu? Hắn vốn cho rằng mình chỉ tới lấy 12 viên đá thần huyết, nào ngờ còn có kinh hỷ lớn hơn nữa đang chờ hắn. Nhưng liệu có thật sự là kinh hỷ không? Nếu hắn không phải người được chọn thì sẽ như thế nào? Hết chương 646.